Nữ hoàng làm dáng, chương 52, góc truyện audio.com. Phó Bạch nghe thấy Sở Tích bảo muốn chụp concept hải yêu thì sững sờ, thật hả? Vâng, Sở Tích gật đầu, không được hả anh? Phó Bạch chỉ sững sốt một lúc, nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô thì lập tức gật đầu ngay, được chứ? Concept chụp ảnh tạm thời thay đổi, cũng may là concept đã thiết kế xong, studio chỉ cần thay đổi bối cảnh là được. Sở Tích ngồi trong phòng trang điểm. Vừa nãy cô chỉ mới đánh phấn nền đã bị Phó Bạch kéo đi, sau khi thay đổi concept thì phong cách trang điểm cũng thay đổi theo. Trước đó phong cách trang điểm của Sở Tích theo kiểu ngọt ngào xinh xắn, nhưng phong cách trong concept Siren lại thiên về vẻ đẹp hắc ám. Thế là chuyên viên trang điểm tìm một cặp kính sát tròng màu xám cho cô đeo, chân mày dựa theo khuôn mày vẽ nhếch lên một chút, vừa mảnh vừa sắc. Màu mắt thì được đánh khói khá đậm, ở khóe mắt còn đính vài hạt đá màu đen và màu bạc. Đôi môi được đánh màu berry khá phù hợp với tông màu mắt. Vì để phù hợp với tạo hình dưới nước của Siren, mặt cô được đánh thêm một lớp phấn bắt sáng, vừa xoay người một cái, gương mặt óng ánh tựa như những chiếc vảy sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời của nàng tiên cá. Lúc trước vì quay trái tim dũng cảm nên Sở Tích đã cắt tóc ngắn, bây giờ tóc cô đã chạm vai, stylist nối tóc cô dài đến thắt lưng, sau đó dùng máy uốn xoăn nhẹ cuối cùng lại phun nước lên tóc cô, làm ướt tóc để tạo cảm giác giống như Siren vừa ngoi lên từ mặt biển. Móng tay cũng phải làm, đầu tiên là gắn móng giả để móng dài thêm, móng tay được sơn màu xanh biển ánh nhũ, trên ngón áp út còn được đính đá. Sở Tích hóa trang xong, đứng dậy, Phó Bạch đang đứng cạnh chờ vừa nhìn bỗng run lên. Là Sở Tích nhưng cũng không phải Sở Tích, anh ta không nghĩ rằng Sở Tích có thể hâu nổi phong cách trang điểm như thế này. Sở Tích khi trang điểm nhẹ nhàng thì xinh đẹp động lòng người, khi trang điểm đậm thì khí chất cũng thay đổi hẳn, cô không mở miệng, mọi người cũng quên mất cách nói chuyện. Không biết có phải do cách đánh mắt hay không mà ánh mắt ấy vừa xa cách vừa sắc bén, tựa như cô đang ngồi trên bãi đá ngầm cất tiếng hát, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phương xa, dáng vẻ làm say mê biết bao nhiêu chàng thủy thủ. Khi cô hát xong, ánh mắt dần chuyển sang lạnh lùng, từng chiếc tàu lập tức dần chìm xuống đáy biển sâu, những thủy thủ vừa nãy vẫn còn mê mẩn tâm trí, bỗng chốc đã biến thành đống xương trắng trên đảo không người. Sở Tích nhìn Phó Bạch không có phản ứng gì, cô hỏi, trông em có được không? Phó Bạch lấy lại tinh thần, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, liên tục gật đầu. Sau đó, cô bắt đầu thay trang phục. Siren trong hình vẽ minh họa trong thần thoại khỏa thân phần trên, Sở Tích dĩ nhiên sẽ không khỏa thân chụp ảnh, stylist đã chuẩn bị sẵn nội y màu da, lúc chụp ảnh cô sẽ đưa tay che phần ngực, đến lúc chỉnh ảnh sẽ Photoshop xóa nội y đi. Sở Tích nghĩ mình sẽ ngại, nhưng lúc mặc đồ vào cô lại thấy không vấn đề gì, stylist đã nối tóc cô dài đến độ có thể che được hơn nửa người, những người không liên quan đều được mời ra ngoài, trong phòng chụp ảnh chỉ còn lại vài người, ngay cả Phó Bạch cũng đã rời khỏi. Stylist là một cô gái, sau khi thấy Sở Tích bước ra thì không nhịn được mà cất lời khen ngợi, dáng người đẹp đấy, sao cô có thể giữ dáng được hay vậy? Ai cũng không ngờ rằng vẻ ngoài như hoa trắng nhỏ nhưng khi cô cởi đồ ra lại muốn ngực có ngực, muốn eo có eo, xương quai. Góc truyện audio.com, xanh xinh đẹp, vòng eo nhỏ nhắn, ngay cả xương bả vai cũng xinh đẹp như một con bướm, không tìm được chút thịt thừa nào từ trên người cô. Sở Tích nghĩ, buổi tối tôi ăn ít lại. Stylist lắc đầu cười, thật ra, đa số nữ nghệ sĩ đều gầy chứ không có ai mập cả, nhưng có nhiều người nhìn gầy nhưng khi cởi đồ ra chỉ toàn là xương, thân hình phẳng lì không đẹp chút nào, người có ngực có eo như Sở Tích chỉ có thể nói là trời sinh, là phần thưởng của ông trời. Bên trong phòng chụp ảnh có điều hòa, nhiệt độ vô cùng thích hợp. Sở Tích mặc nội y màu da ngồi trên tảng đá ngầm bằng đạo cụ, một tay nhẹ nhàng che trước ngực nghe theo lời chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phương xa tựa như đã nhìn thấy một chiếc tàu sắp sửa biến thành đống xương trắng trên hòn đảo của mình. Đẹp lắm, tốt lắm, cứ giữ nguyên tư thế, rất tốt. Đẹp lắm, chú ý ánh mắt. Kể từ khi Sở Tích bước vào phòng ảnh, nhiếp ảnh gia liên tục bấm nút chụp chưa từng dừng lại, anh ta dùng hết tất cả những lời khen ngợi mà mình có thể nghĩ ra. Ban đầu khi biết Sở Tích chụp ảnh theo concept Siren này, anh ta còn có chút bất an, ngoại hình và khí chất hoa trắng nhỏ của Sở Tích cách xa vạn dặm so với Siren, nhưng sự lo lắng này đã biến mất hoàn toàn ngay khi Sở Tích vừa xuất hiện, trong mắt anh ta ngoại trừ kinh ngạc thì vẫn là kinh ngạc. Rất hợp, không có ai thích hợp với concept và nhân vật này hơn cô được. Không giống với những nữ nghệ sĩ đi theo con đường xinh đẹp khác, Sở Tích trông thì có phong cách khác hẳn so với bọn họ, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng khi phối hợp với đôi mắt khẽ sách lên, phong cách lập tức liền thay đổi. Stylist lúc trước chỉ nhìn vẻ ngoài liền để cô đi theo con đường hoa trắng nhỏ thanh thuần, khiến người ta có cảm giác khó chịu khó nói nên lời. Bây giờ thay đổi phong cách xinh đẹp lại pha chút hắc ám tựa như hơi thở bị đè nén trong cổ họng bỗng chốc trở nên lưu thông, sáng tỏ thông suốt. Sở Tích phát hiện ra việc chụp ảnh tạp chí và đóng phim có vài điểm giống nhau, dạo này giáo viên trên lớp diễn xuất luôn nói nếu muốn hòa mình vào nhân vật phải tưởng tượng mình là nhân vật đó. Trong buổi chụp ảnh tạp chí hôm nay, sau khi hóa trang xong, cô đã bắt đầu nhập vai tưởng tượng mình là Siren, đứng trước ống kính, vẻ mặt và cơ thể của cô đều hóa thân thành Siren. So với sự sợ hãi và bất lực trước ống kính 2 năm về trước, Sở Tích bây giờ đã có thể nhẹ nhàng đối mặt với nó, cô đắm chìm trong thế giới của Siren, bắt đầu tạo dáng theo ống kính. Buổi chụp hình kéo dài dòng dã gần một ngày mới kết thúc. Sở Tích vừa chụp xong liền thay đồ tẩy trang ngay. Nữ yêu xinh đẹp lại hắc ám vừa lắc mình đã biến lại thành hoa trắng nhỏ thanh thuần, sự chênh lệch quá lớn khiến mọi người bắt đầu hoài nghi rốt cuộc đây có phải là cùng một người hay không. Sở Tích vẫn chưa kịp tháo móng, ngày hôm sau bị Cố Minh Cảnh nhìn thấy anh còn thấy lạ hỏi cô anh nhớ rõ bình thường Sở Tích không thích làm móng tay. Cô đáp lại bằng một ánh mắt có liên quan gì đến anh, sau đó vẫn giải thích rằng cô làm móng lúc chụp ảnh tạp chí. Cố Minh Cảnh biết cô có lịch chụp ảnh bìa tạp chí, nhẹ nhàng gật đầu. Không biết cô chụp ảnh thế nào, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để mua rồi. Trong khoảng thời gian đó, Sở Tích vẫn tiếp tục quay thêm một kỳ Minh Tinh Đại Khiêu Chiến, nửa tháng sau tạp chí Duyệt Tú cùng lúc phát hành tạp chí bản chính và phụ bản mỗi. Góc truyện audio.com, tháng một kỳ, tuy chuyện bị đổi concept đã được giải quyết êm đẹp nhưng tin đồn vẫn truyền ra bên ngoài, nghe nói hai nữ nghệ sĩ vì tranh giành concept chụp ảnh mà ra mặt gây nhau, không ai nhường nhịn, hết sức khó coi. Thế là nhanh chóng có người đoán ra là Sở Tích và cậu Mỹ Như. Ảnh bìa tạp chí của cậu Mỹ Như trước đây cũng rất khá tuy không đẹp xuất sắc nhưng cũng không mắc lỗi gì, còn Sở Tích chỉ lên ảnh bìa có một lần nhưng lại bị mắng chửi không thương tiếc. Cư dân mạng vừa nghe thấy hai người này tranh giành concept liền bắt đầu hóng hớt. Sở Tích cũng dám giành với cậu Mỹ Như hả? Trâu bò thế, đóng ngoặc vuông, đai da chống lưng không có, fan bạn trai cũng đã thoát fan, cô ta dựa vào đâu mà tự tin dữ vậy? Đóng ngoặc vuông, cô ta không biết nhường nhịn tiền bối hả? Nhìn biểu cảm của Sở Tích thì dù có đưa cô ta concept đẹp thì vẫn chụp ra phong cách nhà quê mà thôi. Đóng ngoặc vuông, nhưng chuyện này không liên quan đến biểu cảm, theo tin đồn thì concept đó rõ ràng chuẩn bị cho Sở Tích nhưng lại bị cậu Mỹ Như chấm nên giành mất, sao lại có thể đổ lỗi cho Sở Tích được. Đóng ngoặc vuông, mong chờ thành phẩm, đóng ngoặc vuông, mong chờ ảnh bìa của Sở Tích. Đóng ngoặc vuông, 8 giờ tối ngày hôm đó, trang chủ của Duyệt Tú đăng ảnh bìa chủ đề thỏ ngọc của cậu Mỹ Như kèm theo link đặt hàng. Mặc dù cậu Mỹ Như không có lượng fan hăng máu có thể cân lượng tiêu thụ, nhưng phía tạp chí vẫn hy vọng nếu sau khi xem ảnh mà mọi người cảm thấy thích thì có thể mua vài bản. Trong ảnh, cậu Mỹ Như trong bộ váy thần tiên cao cấp với bối cảnh như đang ở trên cung trăng, bên cạnh còn có hai chú thỏ lông trắng như tuyết. Cư dân mạng nhìn mấy tấm ảnh này cảm thấy đúng là có đẹp nhưng mà tiền có tiền, đẹp có đẹp nhưng bọn họ cứ có cảm giác có gì đó là lạ. Đẹp là chỉ concept và trang phục còn khiến người ta cảm thấy quái dị chính là cậu Mỹ Như. Cậu Mỹ Như quả thực không còn trẻ, chủ đề thần tiên thế này đặt lên người cô ta khiến mọi người cảm giác bị thiếu một chút nhẹ nhàng và sinh khí có hơi khó chịu. Trong giới, đa số nữ nghệ sĩ không ai chịu nhận mình già, 30-40 tuổi vẫn còn diễn nữ chính đôi mươi trong phim thần tượng Mary Sue, đóng vai người yêu với nam chính nhỏ hơn mình cả một giáp. Dù cô có bảo dưỡng tốt nhưng chỉ cần nhìn thần thái và ánh mắt của một người là có thể nhìn ra tuổi tác của người đó, diễn xuất rất không phù hợp giống như cậu Mỹ Như trong ảnh bìa lần này, trang điểm và trang phục đều rất trẻ trung, gương mặt cô ta cũng không có nếp nhăn, nhưng lại không được hài hòa. Đây là concept dành với Sở Tích á hả? Đóng ngoặc vuông, chị Mỹ Như vẫn không chịu nhận mình già. Đóng ngoặc vuông, thật ra trông tổng thể cũng khá đẹp, chụp ảnh lần này thiết kế rất tuyệt. Đóng ngoặc vuông, cảm giác như đang xem bà già đóng phim thần tượng. Đóng ngoặc vuông, có rất nhiều phong cách như mạnh mẽ hoặc phong cách phụ nữ hiện đại đều có thể chọn mà, sao nghệ sĩ bây giờ không ai chịu nhận mình già hết vậy? Che đầu bỏ chạy, vừa có tin đồn đây là concept giành giật với Sở Tích ngay lập tức đã có người photoshop ghép mặt của Sở Tích thay vào mặt cậu Mỹ Như, cái cảm giác không được hài hòa kia đã biến mất ngay lập tức. Trời má, đẹp quá! Đóng ngoặc vuông, Sở Tích cứ đi theo phong cách thiên tiên này đi, hợp quá trời. Đóng ngoặc vuông, nhưng hành động chỉnh sửa ghép mặt Sở Tích cũng nhận lấy khá nhiều bất mãn từ nhiều người, fan của cậu Mỹ Như châm chọc. Đổi mặt thì có ích gì? Chụp tạp chí quan trọng nhất chính là cách tạo dáng và ngôn ngữ hình thể, Sở Tích có biểu cảm tốt. Góc truyện audio.com, vậy không, đóng ngoặc vuông, đúng rồi, có ai mà không nhớ kỳ tạp chí đậm chất nông thôn của Sở Tích cơ chứ? Cười, JPG, đóng ngoặc vuông, tôi thấy dù có nhường cho cô ta thì cô ta cũng chẳng chụp ra hồn đâu. đóng ngoặc vuông, sao cứ tới mấy nữ nghệ sĩ có tuổi xíu là mấy người không buông tha thế, tôi thấy cậu Mỹ như chụp đẹp mà. Đóng ngoặc vuông, có người qua đường nhìn không nổi phải lên tiếng. Xấu thật đó, già rồi mà còn giả vờ làm bé con nỗi gì, tôi không cần cô thấy, tôi thấy là được, xấu là xấu, nghe tôi đi. Đóng ngoặc vuông, nhường mấy cơ hội này lại cho mấy cô gái trẻ tuổi căng tràn sức sống không được hả? Sao cứ phải tranh thế nhỉ? Đóng ngoặc vuông, biết là con người ai mà không có lúc sẽ già, nhưng cứ làm những gì phù hợp với tuổi của mình được rồi, giả vờ còn non chi cho mất tự nhiên. Đóng ngoặc vuông, thấy hai bên bắt đầu ầm ĩ, fan Sở Tích luôn giữ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Xin mọi người đừng ồn ào, fan Sở Tích yên lặng chờ tạp chí phát hành. Đóng ngoặc vuông, cậu tiền bối chụp rất đẹp, fan Sở Tích chỉ yên lặng chờ Sở Tích. Đóng ngoặc vuông, hai tiếng sau, đúng 10 giờ tối, trang chủ Duyệt Tú đăng ảnh Sở Tích trong concept Hải Yêu Siren kèm theo đường link mua tạp chí bản phụ. Fandom gạch của Sở Tích đã chờ trong Weibo tạp chí từ sớm, bọn họ đều biết Sở Tích không giỏi chụp ảnh tạp chí, concept lần này cũng không phù hợp, đoán chừng thành phẩm sẽ không có hiệu quả tốt. Nhưng là bọn họ fan của cô, dù tạp chí chụp thế nào, bất kể Sở Tích chụp đơ ra sao, mặc kệ concept này xấu thế nào, bọn họ chỉ cần mua ủng hộ cô là được, cổ vũ Tích bảo, họ tin rằng sau này cô sẽ chụp ảnh tốt hơn. Thế là sau khi Weibo bên tạp chí vừa đăng bài, trước tiên, nhóm gạch bấm vào đường link mua sắm trước, sau đó mới xem Sở Tích chụp ảnh thế nào. Nhưng khi vừa lướt qua ảnh bìa tạp chí, ánh mắt bọn họ bỗng dưng cứng đờ. Cái này, má nó, má nó, má nó thiệt chứ, hôm nay, tạp chí bìa của Sở Tích được xuất bản, Cố Minh Cảnh đã bảo với trợ lý cao giấu tên mua 10.000 cuốn, nhưng bây giờ đã có link đặt tạp chí, Cố Minh Cảnh chuẩn bị đặt mua thử một cuốn. Anh bấm vào Weibo chính thức của tạp chí, bài đăng mới nhất chính là ảnh của Sở Tích vừa nãy. Cố Minh Cảnh lướt xuống, nhìn thấy mấy chữ Sở Tích và Siren. Trong đầu hiện lên câu chuyện về Siren, anh tiếp tục lướt xuống, 9 tấm ảnh dần hiện ra. Cố Minh Cảnh ấn vào tấm hình đầu tiên, anh muốn mua đứt cái tòa soạn này để làm trại chăn nuôi ngay bây giờ. Cách chương.